Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 44, Lý Như Tể Bái Phòng. Converter, đá kero, cái này, chấm ngoặc kép, Tiết Dung nhìn xem thủ sáo binh khí mỏng như cánh ve này. Hiển hiện rất nhiều suy nghĩ, ta phát hiện Ngụy Quốc cao thủ, Thái Thúc Thần, thân phận. Màn đêm buông xuống liền lập tức cáo chi sư phụ, có thể về sau Thái Thúc Thần biến mất, ta cùng sư phụ âm thầm điều tra, cũng rốt cuộc cha không được hắn mảy may tung tích. Tiết Dung thầm nghĩ, vương vị chi tranh, Thái Thúc Thần vậy mà không có lại ra tay, ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, chỉ coi là hắn quá cẩn thận, thân phận bại lộ liền lập tức trốn chạy. Nhưng bây giờ binh khí của hắn xuất hiện ở đây. Đây chính là hắn liều mạng tranh đấu binh khí. Binh khí ở đây, hắn chỉ sợ đã bỏ mình. Đủ để danh liệt thiên bảng 5 vị trí đầu cao thủ. Cứ thế mà chết đi à. Tiết Dung nhìn chằm chằm trong hộp binh khí thủ sáo kia. Sở Vương Lý Thành gặp Tiết Dung thất thố như vậy. Lập tức truy vấn, đại tướng quân. Thủ sáo binh khí này có gì đặc thù à? Ở đâu ra? Tiết Dung lại là lập tức truy vấn. Đại vương, thủ sáo binh khí này đến cùng là ở đâu ra? Sở Vương Lý Thành lòng tràn đầy hoang mang. Hay là lập tức nói ra? Là mạnh nhất thu cho quả nhân. Nói, Lý Thành hướng chung quanh mắt nhìn. Phất phất tay, mọi người chung quanh lập tức khom người tất cả đều lui ra. Mạnh nhất thu đưa cho ngươi. Tiết Dung truy vấn. Đúng, Sở Vương Lý Thành liền nói. Quả nhân muốn trừng trị cái kia đoàn gia. Mạnh nhất thu lại muốn bảo đảm đoàn gia. Ta xem ở mạnh nhất thu trên mặt. Chỉ yêu cầu chu đầu đảng tội ác. Giết đoàn Kỳ Ngọc. Ai muốn mạnh nhất thu chút mặt mũi này cũng không cho quả nhân. Quả nhân cũng không thể mặc hắn nắm. Tự nhiên liền muốn ly khai. Hắn liền đem hộp để thủ sáo binh khí này cho quả nhân. Nói, chỉ cần Tiết Dung đại tướng quân ngươi xem, quả nhân liền sẽ không lại đối phó đoàn gia. Ồ, Tiết Dung hiểu rõ, cho nên quả nhân hôm nay tới gặp Tiết Dung đại tướng quân. Sở Vương Lý Thành hỏi, Tiết Dung trầm ngâm dưới, đi theo đưa tay cầm qua hộp kia, nắm lấy Sở Vương Lý Thành cánh tay, liền nói ra. Đi đi đi, tranh thủ thời gian theo ta tiến cung. Đại tướng quân, hiện tại tiến cung, Lý Thành càng thêm không hiểu. Đi gặp sư phụ ta, Tiết Dung một câu nói kia, để Lý Thành giật mình. Hắn biết rõ, Tiết Dung đại tướng quân nói tới ai? Chiến thần Lý Như Tể, Sở Quốc, chân chính, vương. Về phần phía sau lịch đại Sở Vương cũng chỉ là hắn đời đời con cháu thôi. Lý Như Tể mặc dù không nhúng tay vào chuyện thế tục, có thể chỉ cần nguyện ý, có thể tùy tiện đổi một cái quốc quân. Tốt tốt, Lý Thành không dám nhiều lời, nhưng trong lòng tràn đầy hoang mang. Cái này mạnh nhất thu cho ta thủ sáo binh khí, đến cùng có gì đặc thù? Tiết Dung đại tướng quân lại muốn lập tức gặp lão tổ. Ngoặc kép, Tiết Dung muốn lập tức gặp Lý Như Tể là đúng. Việc này cực trọng yếu. Trưa hôm đó, hai cái mặc phổ thông lão đầu liền tới đến Tần Vân Trạch viện bên ngoài. Sư phụ, phía trước chính là mạnh nhất thu nơi ở. Tiết Dung chỉ vào phía trước. Ồ, Lý Như Tể cười nhìn lấy trước mặt trạch viện. Tiết Dung, hình thể khôi ngô, cho dù mặc mộc mạc cũng có một cỗ bá khí. Lý Như Tể mặc dù thành lập Sở Quốc, được tôn là chiến thần, nhưng hắn hình thể nhỏ gầy, làn da ngăm đen, đi trên đường cũng rất không đáng chú ý, nhưng hắn lại trời sinh lực lớn vô cùng, thiên tư yêu nghiệt, lúc trước Lý gia cũng là gia tộc quyền thế dốc sức bồi dưỡng ra. Đơn giản đột nhiên tăng mạnh, về sau càng đem gia truyền, xích ngọc quyết, đẩy lên tới trước đó chưa từng có chi cảnh. Nguyên bản, xích ngọc quyết tổng cộng có 9 tầng. Chính là nhục thân pháp môn. Lý Như Tể lại ngạnh sinh sinh đem xích ngọc quyết đẩy lên tới tầng 12. Hấp thu rất nhiều điển tịch trí tuệ, khiến cho Lý Như Tể thân thể mạnh khủng bố. Lúc trước hắn chính là ỷ vào thân thể cường hoành, quét ngang thiên hạ vô địch thủ, đăng đỉnh thần bảng đệ nhất. Bất quá về sau xuất hiện ma chủ Hạ Hầu Chân. Ma chủ Hạ Hầu Chân mặc dù đạo cao minh hơn, nhưng nhục thân không có hắn mạnh, không muốn cận thân cùng hắn chém giết, cho nên Ngụy Quốc mặc dù dần dần mạnh lên, nhưng vẫn như cũ không có cải biến trước mắt thế cục. Dừng bước, Trạch Viện cửa ra vào hai tên đệ tử lúc này quát, ngăn cản lên trước mắt hai cái lão đầu. Lý Như Tể không nói gì, chỉ là hơi ngoại phóng một chút khí tức. Oanh, hai tên đệ tử này chỉ cảm thấy trước mắt lão đầu nhỏ gầy phảng phất thành tuyệt thế hung thú. Loại cảm giác áp bách kia để bọn hắn hai sắc mặt đều trắng bệch. Khí tức vừa để xuống tức thu, rất nhanh, nơi cửa xuất hiện một vị thanh niên nam tử, gặp qua Lý lão tiên sinh, Tiết lão tướng quân. Tần Vân cười nói, Mạnh công tử cho Sở Vương hộp, có thể để chúng ta đều bị sợ nhảy lên. Tiết Sung cười nói, Mạnh công tử, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Lý Như Tể nhìn xem Tần Vân, chúng ta tiến đến tọa hạ trò chuyện. Tần Vân nói ra, hắn đạo chi lĩnh vực đã sớm phóng thích mở. Bất quá Lý Như Tể mặc dù chiến lực cực mạnh, có thể nhập đạo cũng không tính lợi hại, căn bản không phát hiện được Tần Vân đạo chi lĩnh vực. Lý Như Tể nhục thân là thật mạnh, thế giới này thiên địa linh khí cực mỏng manh, có thể đem nhục thân tu luyện tới trình độ như vậy. Xem ra đúng như trong truyền thuyết nói, hắn là thiên phú dị bẩm. Tần Vân thầm nghĩ, tựa như có tiên thiên thần ma huyết mạch lại càng dễ tu hành thần ma nhất mạch một dạng. Mặc dù cách vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cái nào đó huyết mạch đặc thù chút. Giống ta quê quán, Hỗn Nguyên Tông nhục thân thành thánh pháp môn càng hoàn thiện, thiên địa linh khí cũng nồng đậm nhiều lắm, nhục thể của bọn hắn phổ biến so thần ma, ma thần đều mạnh, Lý Như Tể có thể tu luyện tới mức độ này cũng rất lợi hại. Dù sao cùng quê quán so sánh, ta cũng không có bản mệnh phi kiếm, không có những pháp bảo khác. Tần Vân thầm nghĩ, Tần Vân mang theo Lý Như Tể, Tiết Dung tiến vào trong phủ, cửa phủ hai vị kia dọa đến sắc mặt trắng bệch đệ tử lại thở phào. Thật đáng sợ, lão đầu kia cũng quá dọa người, bọn họ hai vị lai lịch ra sao, vậy mà để nhà ta trưởng lão tự mình đến nghênh đón. Đúng nga. Sở Vương đến chúng ta nơi này thời điểm, trưởng lão cũng chỉ là để đồng sư thúc nghênh đón thôi. Hai đệ tử này nghị luận, trong hoa viên, Tần Vân, Lý Như Tể, Tiết Dung tất cả ngồi xuống, có thị nữ châm trà, đều lui xuống trước đi. Tần Vân phân phó, vâng, một đám bọn thị nữ tất cả đều lui ra. Tiết Dung trực tiếp đem trên vai bao khỏa đặt lên bàn. Mở ra bao khỏa, bên trong chính là hộp kia. Trong hộp để đó chính là thủ sáo binh khí mỏng như cánh ve kia. Mạnh công tử, Lý Như Tể cười nhìn lấy Tần Vân. Cái kia thái thúc thần là Mạnh công tử giết chết. Vâng, Tần Vân gật đầu, đến, uống trà. Vừa uống bên cạnh trò chuyện, Lý Như Tể cũng nâng chung trà lên. Chỉ là Tần Vân nhẹ nhõm như vậy liền thừa nhận. Hay là để Lý Như Tể trong lòng căng thẳng, ta hỏi nhiều nữa một câu, Mạnh công tử có thể từng nhập đạo rồi? Lý Như Tể truy vấn, bây giờ còn không có có. Tần Vân mỉm cười nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì âm thầm nói thầm, ngắn ngủi thời gian 2 năm, trước bước vào lĩnh vực cấp, lại vào cực cảnh, cái này đã tính yêu nghiệt. Bất quá trong lịch sử nhập cực cảnh nhanh cũng có. Ta ở quê hương, bước vào lĩnh vực cấp liền rất nhanh, như cực cảnh cũng rất nhanh. Thế nhưng là, mới bước vào cực cảnh không bao lâu, liền lập tức nhập đạo. Không khỏi quá không hợp logic. Thế giới này, thế nhưng là có thể phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Nói không chừng liền có tiên nhân ngẫu nhiên hạ phàm, tiếp qua mấy năm, ta nhập đạo liền lộ ra rất bình thường. Tần Vân cũng cho chính mình định tốt mặt ngoài thực lực, tăng lên kế hoạch, đây đã là phù hợp lẽ thường, cơ hồ tốc độ nhanh nhất. Ô, Lý Như Tể sau khi nghe cười nói, Mạnh công tử không có nhập đạo, liền giết Thái Thúc Thần. Ta thuật cận chiến so với hắn lợi hại, tự nhiên có thể giết hắn. Tần Vân nói ra, bên cạnh Tiết Dung liền nói, ta cùng Thái Thúc Thần giao thủ qua. Hắn phi độn tốc độ thật nhanh, ở trong thiên bảng, sợ đều là số 1 số 2 nhanh. Hắn cũng gọi nhanh. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, Tiết lão tướng quân, khác không dám nói, trên tốc độ này, Thái Thúc Thần ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Ta có thể thử một lần, yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Lý Như Tể mở miệng, Lý lão tiên sinh cứ việc xuất thủ. Tần Vân cười nói, cẩn thận. Lý Như Tể nói xong, tay phải duỗi ra liền đâm về ngồi tại đối diện Tần Vân. Hô, Tần Vân thân ảnh lại mơ hồ tiêu tán, bản nhân đã xuất hiện tại vườn hoa nơi xa giữa không trung. Thật nhanh, Tiết Dung giật mình, siêu, Lý Như Tể cũng vèo bay tán loạn mà ra, lóe lên liền thẳng bức Tần Vân. Tần Vân mỉm cười, vườn hoa giữa không trung đều bóp méo đứng lên, xuất hiện từng cái thân ảnh mơ hồ, dần dần thân ảnh mơ hồ ngưng kết chân thực, chỉ gặp 9 cái Tần Vân đều ở giữa không trung, nhìn xem trung ương Lý Như Tể, Lý lão tiên sinh, luận tốc độ, như thế nào? 9 cái Tần Vân đều mở miệng, Lý Như Tể đều có chút kinh ngạc, lập tức Lý Như Tể tự giễu cười một tiếng hạ xuống tới. Giữa không trung 9 cái Tần Vân cũng tiêu tán. Tần Vân cũng xuất hiện tại trên vị trí trước kia. Tốc độ phi độn này, chấm ngoặc kép, bên cạnh quan sát hết thầy Tiết Dung cũng không dám tin tưởng. Đây cũng quá nhanh, Thái Thúc Thần, căn bản không cách nào so sánh được a. Theo ta thấy, đừng nói là thiên bảng, chính là thần bảng 5 vị, cũng liền Hạ Hầu Chân có thể uy hiếp được ngươi, mấy vị khác phi độn tốc độ đều kém xa ngươi. Lý Như Tể nhìn xem Tần Vân, hiếu kỳ vạn phần, ta rất hiếu kỳ, đạt tới cực cảnh, phi độn tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Ta nắm giữ 3 loại cực cảnh. Tần Vân cười nói, trong đó 2 loại cực cảnh đều am hiểu tốc độ, một loại ta gọi là vô hạn, một loại khác là thiên nhai chỉ xích. 2 loại cực cảnh kết hợp lại, ta cũng tự sáng tạo ra một môn phi độn chi thuật. 2 loại cực cảnh đều am hiểu tốc độ, còn kết hợp lại tự chế phi độn chi thuật. Lý Như Tể, Thái Thúc Thần cũng vì đó sợ hãi thán phục. Thật sự là đủ yêu nghiệt. Bọn hắn lại không biết, vô hạn cực cảnh là Tần Vân tại một thế giới khác liền nắm giữ cực cảnh. Thiên nhai chỉ xích là bây giờ ngay tại trong tham ngộ còn chưa từng nắm giữ. Nếu không có nắm giữ, cái gọi là tự sáng tạo phi độn chi thuật này tự nhiên là khoác lác. Ta lúc này mới thoáng thi triển một chút tốc độ. Nếu như ta thi triển hóa hồng chi thuật, bọn hắn không sợ ngây người. Tần Vân thầm nghĩ, hắn am hiểu nhất hóa hồng chi thuật, tại thế giới này lại là có thể thi triển hóa hồng chi thuật. Trên bản chất là trận pháp kiếm thuật, không cần pháp bảo binh khí liền có thể thi triển. Tần Vân đương nhiên có thể thi triển. Thật thi triển đi ra, thế giới này người trong thần bảng chỉ sợ một cái chớp mắt, ngay cả Tần Vân bóng dáng đều không thấy được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,